những loại thuốc đắt tiền dùng để tái tạo lại khớp đã được yêu cầu. Bệnh của bà nặng hơn những gì đã được chẩn đoán. Vì bà không được đi khám sức khỏe định kỳ, một căn bệnh khác đã phát triển đáng kể. Những số liệu trong kết quả khám bệnh cho thấy những tế bào ung thư đã lan rộng trong người bà. Hiện tại, đã chẳng còn ai phải chết vì ung thư. Tuy nhiên, cần tiến hành phẫu thuật hoặc yêu cầu quá trình trị liệu lâu dài trong bệnh viện. Mình cần phải tiếp tục kiếm tiền, kiếm thật nhiều hơn nữa. Bên cạnh khoản tiền kiếm được tại lễ hội ở trường, Royal Road cũng mang lại một khoản đáng kể. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh hơn kế hoạch, cảm ơn việc trên ở Lavius và trang web giao dịch Item. Khi Lee Huynh dọn dẹp xong, em gái anh cũng vừa đi học về. Nhà mình sạch quá, anh dọn đấy à? Cô này hỏi hay nhỉ, không anh thì lão hàng xóm chắc. Nhanh lên, bà đang đợi chúng ta vào thăm đấy. Lee Huynh đưa em gái đến bệnh viện thăm bà. Cháu chào bà ơi, bà ở đây một mình có buồn không? Hầu hết thời gian của Lee Huynh là để cày game, còn em gái anh cũng ở trường suốt cả tuần. Rất khó để thuê một người chăm sóc cho bà khi mà điều kiện gia đình còn khó khăn. Sau khi dọn phòng và vứt rác, anh ngồi lên giường bên cạnh, nắm lấy tay bà. Cảm ơn vì cháu luôn đến thăm bà. Bà có thể nhờ cháu một việc được không? Dạ vâng, họ nói rằng việc học không bao giờ là muộn. Bà sẽ rất mừng nếu cháu có thể hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp cấp 3. Cháu sẽ làm vậy chứ? Anh hoàn toàn hiểu mong muốn của bà. Khi Huynh nghỉ học, em gái anh đã khóc rất nhiều. Rồi anh nhấn mạnh rằng anh phải làm như vậy, thì cô đã không nói gì nữa. Bị quấy rầy và sỉ nhục bởi những kẻ cho vay nặng lãi ở trường, điều này khiến cho việc học của anh trở nên khó khăn hơn. Thật thất vọng khi anh chưa thể hoàn thành chương trình học. Lee Huynh trở về nhà một mình, em gái anh đã ở lại bệnh viện. Ngày mai là ngày nghỉ nên cô có thể ở lâu hơn. Lee Huynh rất muốn ở lại, nhưng anh còn có việc phải làm. Tốt nghiệp ư, mình phải học cái gì bây giờ? Khi còn đi học, điểm số của anh cũng không hề tồi tệ chút nào. Cần mua sách tham khảo và vở từ cửa hàng. Không, sẽ tốt hơn nếu mình mua sách cũ. Anh đi tới cửa hàng sách cũ trong thành phố. Nó nằm ngay cạnh võ đường mà anh từng tập luyện. Võ đường ấy vẫn còn tồn tại. Hay, kia, những tiếng hét vì kích thích vang vọng trong không gian. Lee Huynh bị nó hấp dẫn và anh tiến đến võ đường. Các cậu chẳng có tí tài năng gì cả. An Huynh Đô phàn nàn về màn trình diễn của các học trò của mình. Kể từ khi tôi rửa tay gác kiếm và bắt đầu sự nghiệp đào tạo, An Huynh Đô tràn đầy phiền muộn. Những thanh kiếm, chúng sẽ sớm biến mất và sẽ chẳng còn ai nói chuyện về nó cùng với mình nữa. Tim An Huynh Đô nhói đau khi ông nhìn vào thanh kiếm treo trên tường. 10 năm trước, ông đã mở cửa võ đường này cùng niềm đam mê, và ông chỉ dạy cho người lớn thay vì trẻ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, gì thế? Có việc gì quan trọng mà mấy anh làm ồn ghê vậy? Anh ta đang ở đây. Mấy anh, bởi vì mọi người đều nói cùng lúc nên ông không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, An Huynh Đô nghĩ đến một khuôn mặt quen thuộc. Anh ta đang ở võ đường này à? Vâng, đúng vậy. Vào đây nào, An Huynh Đô rất muốn gặp lại Huynh một lần nữa. Ông muốn gặp lại người hoàn toàn có khả năng để kế nhiệm ông. Nhưng mà có vấn đề rồi. Là gì vậy? Anh ta đang gạ mọi người sâu lâu. Thế thì có vấn đề gì chứ? Người ta khỏe, người ta có quyền. Tôi cũng nghĩ thế. Doc Sun đã xung phong nhưng Lee Huynh đã chiến thắng dễ dàng. À há, luyện tập bất tận, những học viên ở võ đường này cũng đã có nhiều hơn 3 năm rèn luyện ở đây. Mặc dù bị khống chế về thời gian nhưng họ cũng đã đạt được vài thành tích đáng kể. Cho nên các học viên cũng không phải dạng vừa. Trong lúc sâu lâu, tụi gà thì tránh bị thương nặng, còn dân pro thì điều khiển nhịp độ trận chiến. Tôi không thể tin rằng Doc Sun đã bị đánh bại. Mà nó diễn ra còn chưa tới 2 phút. Tôi tiếc cho Doc Sun, nhưng nó cũng chẳng quan trọng lắm. An Huynh Đô hỏi Chung Yi-hun về chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Doc Sun bại trận, Huynh tiếp tục gả những người khác sâu lâu. Những người đó có nhiều kinh nghiệm dùng kiếm hơn Doc Sun phải không? Anh ta đang đối đầu với ai vậy? Trang Gúc đã học dùng kiếm 6 năm rồi. Huynh thật bất cần khi lại tiếp tục khiêu chiến với người khác sau khi vừa mới kết thúc trận đấu trước. Tôi đã cố gắng cảnh báo anh ấy nhưng anh ta đã bị thương nặng. Không, anh ta vẫn thắng. An Huynh Đô đã không nhầm khi nhìn thấy Huynh. Cậu ta không thể che giấu được tinh thần chiến đấu của mình. Ý chí của cậu ta đã mạnh mẽ hơn. Khao khát có được sức mạnh. Chính điều đó đã giúp anh đánh bại Trang Gúc. Nhưng đối mặt với anh ấy không chỉ có một mình Trang Gúc. Còn ai nữa? 6 người nữa. Ý cậu là anh ta đang một mình đánh 6 người. Họ thậm chí còn chẳng làm anh ta mất một sợi lông. Nào, cùng đến dự giờ một phát. Người hướng dẫn võ đường cùng các học viên đi tới để xem trận chiến. Thể lực thật kinh khủng. Đó là người thứ 9 bị đánh bại. Anh ta sử dụng lực vừa đủ. Không cần biết sức lực một người là lớn đến đâu, nhưng việc liên tục chiến đấu với 9 người đã không hề dễ dàng rồi. Chưa kể đến việc những học viên ở đây đều không hề đơn giản. Nhưng làm thế nào anh ta có thể chiến thắng liên tục vậy? Sức mạnh và kỹ thuật, dường như anh ta đã cân bằng được chúng. Anh ta giảm thiểu tối đa những cử động không cần thiết của thân dưới. Kể cả vậy, anh ta cũng cần luyện tập rất nhiều phần thân trên để có được kỹ năng như thế. Sao anh ta có thể chiến đấu như thế được nhỉ? Nhiều học viên đã từng chứng kiến Huynh luyện tập tại võ đường này. An Huynh Đô nhìn và gật đầu. Tôi biết lý do anh ta làm như thế. Nó là gì vậy sư phụ? Khi mà cậu cảm thấy buồn tẻ, cậu sẽ muốn chiến với bất kỳ ai có thể. Các học viên nhìn An Huynh Đô. Làm vậy để giảm stress phải không sư phụ? Khi mà cậu chiến đấu với đối thủ, cảm giác cầm kiếm và vung nó thật tuyệt đúng không? Chắc vậy. Đôi khi tôi muốn thả lỏng và chiến đấu không vì lý do gì. Nhưng tôi không muốn bộc phát những bản năng nguyên thủy mạnh mẽ này. Ngày nay, với việc những thanh kiếm bị gắn lên tường, cái nhìn về bản thân mỗi người chắc chắn đã thay đổi. Còn rất ít người có bản năng như một thợ săn hay tinh thần chiến đấu như một con thú hoang. Hey ya, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm một học viên nữa bại dưới tay Li Huyên. Anh từ từ tiến lại gần học viên nọ với thanh kiếm vừa đoạt được từ học viên khác. Xì tốt, tôi thua rồi. Li Huyên chĩa thanh kiếm ngay trước trán của học viên kia. Còn ai nữa? Tiềm năng của Li Huyên thật đáng kinh ngạc. Đồng phục của anh đã ướt đẫm mồ hôi, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Giọt mồ hôi chảy theo thanh kiếm gỗ, nhỏ xuống sàn đấu. Nhưng anh không hề cảm thấy mệt. Trong mắt anh, tinh thần chiến đấu như đang bùng cháy. Đó là ánh mắt bản năng của thợ săn. Tiếng gầm im lặng của một con sói đơn độc cũng đe dọa từng người. Hơn 100 người trong võ đường cảm nhận được sự hăm dọa này. Tôi không ra đâu, gọi sư phụ đi. Những học viên đã đầu hàng, Trung Y Hun chỉ còn nước lắc đầu. Các cậu thật là, sư phụ, nếu để việc 10 người chúng ta đều thua lan ra thì uy tín của võ đường sẽ giảm sút. Tôi sẽ ra tay, Trung Y Hun tự tay ra trận. Ông hai lần đoạt được huy chương bạc ở giải đấu kiếm thuật toàn thế giới, có thể nói ông là một chuyên gia dùng kiếm. Các học viên chưa từng thấy ông chiến đấu với ai một cách nghiêm túc. Họ chỉ thấy ông chỉ dạy người ta cách dùng kiếm mà thôi. Sư phụ đã đích thân ra tay. Họ sẽ chiến đấu với nhau à? Những học viên lo âu nhìn Li Huyên. Anh nên từ bỏ vì không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu hai người họ chiến đấu. Tất cả mọi người đều không biết nói gì. Li Huyên cầm chuôi kiếm hướng đến Trung Y Hun. Ông cũng đã sẵn sàng. Sau khi hai người họ đều cầm kiếm lên, An Huynh Đô hét lên. Ngừng tay, nhưng thưa sư phụ, nếu để người này đi, uy tín của võ đường sẽ. Tôi biết anh ấy đã đánh bại 9 người của mình, nhưng anh ta cũng xuất thân từ võ đường này, nên tôi nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng chẳng may, việc chiến đấu với một người đã mệt mỏi mới là sự sỉ nhục đến võ đường chúng ta. An Huynh Đô cố gắng làm nguội không khí trong võ đường. Chiến đấu với học viên và chiến đấu với hướng dẫn viên hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trung Y Hun quyết định lùi lại và nói chuyện, nhưng An Huynh Đô mỉm cười và nói. Cậu nghĩ sẽ công bằng hơn khi một lão già như ta đấu với một người mệt mỏi như cậu chứ? Sư phụ, ngài, toàn bộ võ đường tràn ngập sự phấn khích, kể cả An Huynh Đô đã già, không ai nghĩ rằng ông yếu cả. An Huynh Đô đã vô địch giải đấu cho các kiếm sĩ trên toàn thế giới trong 4 năm liên tiếp. Ông không phải là người mà ai cũng có thể đánh bại, kể cả khi trong tay ông chỉ có một que tăng. Cả võ đường im lặng khi ông bước ra giữa. Chúng ta sẽ được chứng kiến kỹ năng dùng kiếm của sư phụ. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Những học viên nín thở chờ đợi cuộc chạm trán của hai người. Nếu kiếm thuật của An Huynh Đô được trình diễn thì nó phải ở đẳng cấp cao hơn. Những người hướng dẫn đều cảm thấy lúng túng trước hành động của ông. Kể cả khi sư phụ hứng thú với đứa nhỏ này, liệu ông có đang làm mất giá của mình không? Nếu việc này cứ tiếp diễn, có lẽ ai cũng có thể khiêu chiến với sư phụ. Sư phụ là niềm tự hào của Hàn Quốc về kiếm thuật, nhưng ông ít khi nói ra suy nghĩ của mình. Li Huyên đã đánh bại 9 học viên, có một khoảng cách lớn giữa các học viên và người thách đấu. Nhưng sự khác biệt là rất lớn giữa các học viên và các đệ tử được trực tiếp giảng dạy bởi An Huynh Đô. Không cần biết Li Huyên đánh bại bao nhiêu học viên, những người hướng dẫn đều không hề cảm thấy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngưỡng mộ kiếm thuật, sức bền cũng như tinh thần chiến đấu của anh. Nhưng đây là một vấn đề khác, Chung Yi-hun nghĩ. An Hwin-do đích thân ra tay. Điều này rất bất thường. Có lẽ ông ấy sẽ không chiến đấu nghiêm túc. Chung Yi-hun lắc đầu qua lại. An Hwin-do đến đây ít nhất một lần một tuần và thi đấu với anh. Bất tận, thất vọng, và kinh sợ, An Hwin-do đã vươn tới đỉnh cao sự nghiệp. Chỉ có những người ở dưới ông mới có thể nhìn thấy. Chung Yi-hun cũng chẳng dám mơ ước một ngày có thể đạt được thành tích như ông ấy. An Hwin-do không thể thua được. Mình chẳng thể làm gì được cả. Ông ấy sẽ chiến đấu với học trò cưng của mình. Chúc may mắn, Lee Hwin, ánh mắt của Chung Yi-hun lạnh lùng như hơi thở của chính mình. Thể lực của Lee Hwin đã đạt đến giới hạn. Ý chí của anh đã kéo dài cho đến lúc này, nhưng sớm muộn nó cũng sẽ tan vỡ. Chung Yi-hun xem đó như là một vấn đề. Thể lực giảm sút vì các học viên chiến đấu toàn lực với Lee Hwin. Cơ thể anh đã đạt tới trạng thái cực đoan khi đã chiến đấu với 9 người. Chung Yi-hun nghĩ rằng những chiến thắng áp đảo của Lee Hwin đã đến hồi kết. Sư phụ sẽ dễ dàng chiến thắng mà không cần làm gì nhiều. Tuy nhiên, Chung Yi-hun đã hoàn toàn sai lầm. Những ánh mắt sáng rực lên khi An Hwin-do nói với Lee Hwin. Cậu thích dùng kiếm gỗ không? Tôi cũng đang có kiếm gỗ trong tay, nhưng chúng ta sẽ chơi kiếm thật chứ nhỉ? Cách chương.